Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 10, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng tùng tùng, tiếng trống của sự tự do đã đến hú tan học rồi. Hú hú, tan học rồi, ai ra thoải mái quá đi. Ừm đúng đó, tan học rồi đi chơi cho xà xì chú ẹt hê hê. Chấm chấm chấm, chíp xì chú ẹt cái lỗi gì ngủ mế chơi thôi cũng xì chú ẹt. Đi ăn kem nhá cho mát, vi vi vi. Mày điên hả, trời lạnh vậy còn ăn kem. Cô nói xong đưa tay xoa xoa làm như lạnh lắm. Thế ăn gì, uống trà sữa đi, tao thấy gần đây có quán trà sữa mới mở. Ờm cũng được, tao đi lấy xe, tụi bay đứng đây đợi tao một xí quay lại liền. Nó chạy đi lấy xe để lại hai con mẹ mặt ngu đứng đó. 10 phút sau tụi nó đã có mặt tại quán trà sữa Miu Miu. Quán đẹp phết ha tụi bay. Nhỏ hào hứng, ờm cũng đẹp, tụi bay uống gì tao gọi nè. Nó đọc list một lượt rồi chỉ vào cốc cappuccino nóng. Ờm được rồi, còn Vivi mày uống gì? Cho tao kem bốn mùa đuôi, chấm chấm chấm, mày suốt ngày chỉ kem mới gà thôi rồi, để tao đi gọi. Cô đi gọi đồ uống xong thì nhỏ cũng đi WC luôn, còn mỗi nó ở lại một mình. Bỗng nhiên từ đâu có mấy người mặc đồ đen đi tới nhấc nó lên tống vào trong một chiếc xe màu đen gần đó. Chip xí xí nè, Chip nói cái này không, mọi người khó hiểu nhà vì nó đang ngồi ngoài trời ý nên mấy người đó mới bắt nó được. Mấy người đưa tôi đi đây vậy, ông chủ của mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Nó cứ hỏi mấy người đó cứ im lặng, cuối cùng nó cũng bó tay chịu thua. Nhìn quanh chiếc xe cũng không tồi, nội thất đắt tiền, con xe này cũng phải lại BWM chứ, đùa nó thầm nghĩ. Quầy dạo này bắt cóc cũng sang ghê ta. Quầy còn mấy anh này nữa, cây đen chuẩn nicker côn xịt này. Ây khoan, sao bắt cóc gì mà không gây mê nhờ? Chắc sợ tốn tiền, vi vi vi có tiền mua xe hịn mà không có tiền mua thuốc gây mê sao? Bla, bla, đi được một đoạn dài thì chị hỏi. Mấy anh đưa tôi đi đâu vậy? Hai hỏi mấy anh cũng như không hà. Xe đi qua khu phố S lộng lẫy, băng qua cánh rừng lớn rậm rạp hiện ra một căn biệt thự tráng lệ to lớn. Nó không khỏi bấy ngờ về kiến trúc của ngôi biệt thự này, thực sự rất đẹp. Pha một chút phương Tây, một chút hiện đại nhưng không thiếu phần cổ kính. Chiếc xe phóng vào sân biệt thự rộng lớn, nó thầm nghĩ. Bắt cóc giờ có tâm ghê gớm cho con tin sống ở biệt thự luôn wow. Chíp dạ chị đứng ngay ngắn cho em lại một phát dạ bắt cóc đoá trùy. Nó bị đưa vào một căn phòng rộng lớn màu chủ đạo là đen và đỏ, tiếng nhạc du dương nổi lên mang lại một vẻ huyền bí đến rợ người. Cộp, cộp, két, cách chương.